Tập 13. Vào lúc Tăng Ninh và Đồng Họa ở bể bơi, Lâm Duyệt đã về công ty trước. Xem xong, Tăng Ninh ngước mắt nhìn Đồng Họa hơi xấu hổ trước mặt, chớp mắt. Chị Đồng Họa, chị với anh Uẩn làm lành rồi à? Không. Đồng Họa ăn ngay nói thật. Chị chỉ hơi thèm thịt nướng thôi. Kỹ thuật nướng thịt của Lâm Uẩn Ngọc không tồi. Còn nữa, bây giờ thật sự không thể nói rõ quan hệ của cô ấy và Lâm Uẩn Ngọc là gì. Tăng Ninh bị câu trả lời của cô ấy hạ gục, bật cười nói, được đấy, vậy buổi tối để anh Uẩn nướng thịt chúng ta ăn. Để chị nói với anh ấy một tiếng, lát nữa chúng ta qua đó. Vâng. Đồng ý với Đồng Họa xong, Tăng Ninh trả lời tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Không ngại. Bùi Tây Lâm đáp. Sợ chó không? Tăng Ninh ngẩn ra, nhấn lại cho anh một dấu chấm hỏi. Không sợ thì tôi sẽ dẫn chó qua. Nếu Tăng Ninh sợ thì anh sẽ không dẫn theo Bùi Tây Lâm nói ra ý của mình. Đương nhiên, Tăng Ninh đọc cũng hiểu. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn sang ảnh đại diện WeChat của Bùi Tây Lâm tò mò hỏi. Là con chó lông vàng ở ảnh đại diện hả? Ừ. Tăng Ninh không biết Bùi Tây Lâm có nuôi chó. Thật ra lúc trước, khi nhìn thấy cô đã muốn hỏi rồi. Nhưng cô lại cảm thấy quan hệ của hai người chưa thân đến mức đó nên ngại hỏi. Trên Weibo, cô cũng không thấy cư dân mạng bàn tán gì, cho nên tạm thời gác chuyện này lại. Tăng Ninh đáp, tôi không sợ. Thậm chí cô còn rất thích chó. Bùi Tây Lâm, lát nữa gặp. Biết Bùi Tây Lâm đưa chó qua, Tăng Ninh thay quần áo, giục Đồng Họa nhanh đi qua. Đồng Họa giờ khóc giờ cười. Tại sao trước kia chị lại không biết em thích chó đến mức ấy nhỉ? Tăng Ninh đáp, chị có hỏi đâu. Lúc hai người đến nhà Lâm Uẩn Ngọc, anh ta tự mình đi ra mở cửa. Tăng Ninh định giơ tay chào anh ta thì bỗng nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền đến. Lúc cô quay đầu lại, thấy Bùi Tây Lâm dắt theo một con chó lông vàng đang tiến về phía mình. Hình ảnh ánh mặt trời hoàng hôn rơi trên một người, một chó đẹp giống như một bức tranh. Tăng Ninh nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đến khi họ tới gần, con chó lông vàng đi đến bên chân cô, ngửa đầu lẻ lưỡi nhìn cô mới hoàn hồn lại. Bùi, thầy Bùi. Cô cúi đầu nhìn con chó lông vàng đang cọ chân mình mà không giấu được ý cười trên mặt. Nó đáng yêu quá. Em gọi thế này là đáng yêu à? Không đáng yêu sao? Lâm Uẩn Ngọc ở bên cạnh lên tiếng. Anh đã nghe người ta nói khen nó đẹp trai ngầu lòi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy có người nói nó đáng yêu. Đúng là có rất ít người hình dung chó lông vàng to đáng yêu. Chó lông vàng của Bùi Tây Lâm lại càng không dính gì tới câu đáng yêu. Tăng Ninh không nói, chỉ nhìn Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm nhích môi nhìn cô. Có đôi khi cũng rất đáng yêu. Tăng Ninh đắc ý nhìn hai người kia. Nghe thấy không? Thầy Bùi nói nó cũng đáng yêu đấy. Hai người liếc nhau, bảo họ vào nhà trước. Sau khi vào nhà, Tăng Ninh ngồi xổm xuống chơi với chó. Cô duỗi tay chạm vào đầu chó vàng hưng phấn hỏi. Nó tên là gì? Bùi Tây Lâm nhìn bàn tay đặt trên đầu chó lông vàng của cô, im lặng một chút nói. Bé mèo. Hai người nhìn nhau, Bùi Tây Lâm thấy sự nghi hoặc trong mắt Tang Ninh nhưng anh không bất ngờ chút nào. Đưa mắt nhìn chú chó lông vàng đang được vuốt ve cô thoải mái đến mức thở phì phò, nhẹ nhàng gọi. Bé mèo. Lời vừa dứt, chú chó trong tay Tang Ninh động đậy vài cái. Nó ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt về phía Bùi Tây Lâm, sau đó hà hơi rồi chạy đến bên cạnh anh. Tăng Ninh đã hiểu. Cô im lặng chốc lát không nhịn được hỏi. Nó không có ý kiến gì về cái tên này sao? Bùi Tây Lâm mỉm cười hùa theo cô. Lúc đầu hình như có đấy. Tăng Ninh cong môi cười, vươn ngón tay ra chọc đầu bé chó. Đáng yêu thật. Bùi Tây Lâm ừ một tiếng, dường như cũng đồng tình. Tăng Ninh nhìn dây thừng trong tay anh. Ở trong sân cũng phải đeo cho nó sao? Bùi Tây Lâm quay đầu nhìn cánh cửa còn chưa đóng. Tôi đi khép cửa lại. Anh đưa dây thừng cho Tăng Ninh. Tăng Ninh nhận lấy. Hành động của hai người vô cùng tự nhiên. Nói chuyện vài câu, bốn người bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ngoài trời buổi tối. Nhà Lâm Uẩn Ngọc cái gì cũng có, đã chuẩn bị xong vài món từ trước rồi. Tăng Ninh và Đồng Họa vốn muốn giúp đỡ, nhưng lại bị hai người đàn ông từ chối. Không cần. Lâm Uẩn Ngọc nhìn bọn họ. Tăng Ninh cứ trông chừng bé mèo nhắn Tây Lân mà được. Dứt lời, anh ta rũ mắt nhìn Đồng Họa. Hay là em ngồi xuống đây nghỉ một lúc đi. Đồng Họa liếc anh ta. Tôi chọn chơi với chó. Sân nhà rất lớn, có cây, có hoa, còn có một cái đỉnh nhỏ. Tăng Ninh cùng đồng họa nghịch bóng với chó con một lúc đã cảm thấy mệt. Mình sang bên kia ngồi chút đi. Đồng họa chỉ chiếc ghế dài trong đỉnh. Cứ để mấy mẹ chơi một mình. Tăng Ninh gật đầu. Hai người ngồi xuống. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy Lâm Uẩn Ngọc đang nghiêm túc châm lửa gần đó. Tăng Ninh nhìn quanh. Thầy Bùi đâu? Đồng họa chỉ vào bên trong. Chắc là vẫn còn ở phòng bếp. Tăng Ninh nghĩ một chút. Để em đi xem. Đồng họa phất tay. Em đi đi. Có gì cần thì gọi chị. Lúc Tăng Ninh đi vào phòng bếp, Bùi Tên Lâm đang thái thịt. Anh cắt lát thịt và rau rồi xiên lại với nhau. Tăng Ninh nhìn một lát thì hỏi. Thầy Bùi, để tôi xiên cho. Ánh mắt của Bùi Tên Lâm rơi trên khuôn mặt cô. Cô biết làm không? Tăng Ninh chưa từng xiên, nhưng cô có thể học. Chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ? Cô đoán. Bùi Tên Lâm cười khẽ, giọng nói hơi trầm xuống. Không có. Anh làm mẫu cho Tăng Ninh xem. Tăng Ninh nhìn vài lần, cảm giác bản thân đã nắm được. Để tôi thử xem. Bùi Tên Lâm đồng ý. Xiên thịt không phải là việc khó, chỉ là đôi chỗ cần tay khỏe mới làm được. Nghe Tăng Ninh lẩm nhẩm, Bùi Tên Lâm khẽ nhích môi dặn dò cô. Không xiên được thì để đó tôi làm cho. Đừng cố quá lại thành bị thương. Tăng Ninh sững lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt qua vành tai, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Tôi biết làm mà. Hai người việc ai làm lấy, chẳng khi giao như với nhau trong căn phòng bếp rộng rãi. Đột nhiên Tăng Ninh cảm thấy không khí trong phòng bếp hơi ngột ngạt khó thở. Một cơn gió thổi qua, cô ngửi thấy mùi hương mát lạnh. Lúc Tăng Ninh đang tự hỏi gió thổi tới chỗ nào thì tới, thì Bùi Tây Lâm đã sơ chế xong đồ ăn và đến bên cạnh cô. Đó là mùi nước hoa trên người anh. Tăng Ninh ngẩn người. Bùi Tây Lâm cầm chiếc xiên trong tay cô. Để tôi làm cho. Anh rũ mắt thản nhiên bảo. Cô nghỉ ngơi một lát đi. Tăng Ninh lấy lại tinh thần. Cũng như sẽ nhanh hơn. Bùi Tây Lâm liếc cô uyển chuyển bắt đầu chủ đề. Buổi chiều cảm giác thế nào? Tăng Ninh khựng lại. Cô biết. Anh đang hỏi về chuyện đi bơi. Cô mím môi. Hơi sợ một chút. Nhưng chưa đến mức như tôi tưởng tượng. Bùi Tây Lâm nhướng mày. Cô chắc chắn chứ? Ừ. Tăng Ninh nhìn anh liếm môi. Thầy Bùi, khi nào đến ngày thử vai? Tết Dương Lịch có rảnh không? Tăng Ninh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tôi phải hỏi chị Văn Khê trước. Bùi Tây Lâm đồng ý. Nói đến đây Tăng Ninh lại nhớ đến lúc bị lách nhìn xem được trên Weibo. Lúc này tính tò mò trong cô trỗi dậy, không nhịn được muốn trở thành người đầu tiên biết thông tin xác thực. Thầy Bùi, sao thế? Tăng Ninh nhìn anh dò hỏi. Năm nay anh định tham gia đêm hội giao thừa à? Bùi Tây Lâm không trả lời vấn đề của cô mà hỏi ngược lại. Sao vậy? Tăng Ninh không nghĩ gì đã buột miệng nói. Tôi xem tin tức trên mạng. Nói năm nay anh sẽ tham gia đêm hội giao thừa của Đài Quả Táo. Dưới cái nhìn chăm chú của Tăng Ninh, Bùi Tây Lâm trả lại cho cô ánh mắt đầy hàm ý. Ánh mắt này khiến Tăng Ninh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hình như cô vừa để lộ ra cái gì đó. Tăng Ninh nghĩ ngợi, định giải thích, thì Bùi Tây Lâm đã thản nhiên thu lại ánh mắt. Không. Tăng Ninh sững sờ. Người tung tin trên mạng cam đoan chắc như đinh đóng cột mà. Cô dừng một chút, không thể lý giải nổi. Thì ra toàn nói bừa cả. Bùi Tây Lâm khựng lại, giọng nói chứa đầy ý cười. Cũng không hoàn toàn là tin vịt. Tăng Ninh tỏ vẻ rửa tay lắng nghe. Bùi Tây Lâm nói, có vài nhà đài đã tìm đến Hoàng Minh và anh, muốn anh tham gia đêm hội giao thừa. Trong số đó có một người đàn ông lớn tuổi khá thân quen với nhà anh. Chính vì nguyên nhân này mà blogger mới chắc chắn sẽ tham gia. Bọn họ nghĩ người lớn đã mở lời thì dĩ nhiên anh phải nể mặt mà đồng ý. Nhưng thực tế thì anh cứ không thích nể mặt đấy. Nhìn biểu cảm ngây ngốc của Tăng Ninh, Bùi Tê Lâm nhẹ nhàng hỏi. Cô thấy tôi hơi quá đáng à? Không. Tăng Ninh lắc đầu trả lời thành thật. Muốn đi thì đi thôi, sao phải bị đạo đức trói buộc. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Tê Lâm với ánh mắt trong veo cười bảo. Tôi ủng hộ quyết định của thầy Bùi. Bùi Tây Lâm khựng lại một lát rồi mỉm cười. Cảm ơn. Thật ra từ sau khi từ chối, nếu nói không bị người lớn trong nhà dạy dỗ thì là nói dối. Mọi người đều bảo chỉ lộ mặt một vài lần vào đêm hội giao thừa thôi, đâu phải việc gì quá khó khăn. Cho tới giờ, cũng chỉ có mỗi Tăng Ninh sau khi biết chuyện là ủng hộ quyết định của anh vô điều kiện. Đến lý do anh làm vậy cũng không thắc mắc. Im lặng một lát, Bùi Tây Lâm hỏi: "Không muốn biết tại sao tôi từ chối tham gia đêm hội giao thừa?" Tang Ninh chớp mắt: "Anh muốn nói không?" Bùi Tây Lâm cúi đầu nhìn cô chăm chú, sau đó chuyển tầm nhìn về phía khác, hầu kết lăn nhẹ: "Mà này sẽ nói cho cô biết, hứa hẹn về tương lai luôn mang đến cảm giác mập mờ. Vậy nghĩa là sau này bọn họ còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ với nhau. Dù sự thật đúng là như thế, nhưng Tang Ninh nghe xong vẫn cảm thấy kỳ lạ mà mím môi thật chặt. Cô nhận ra nhiệt độ phòng bếp đang tăng lên. Tang Ninh ho nhẹ một tiếng, cứng ngắc chuyển chủ đề: "Có phải chúng ta nên đi ra ngoài rồi không?" "Đi thôi." Đúng lúc họ đã chuẩn bị xong hết tất cả xiên thịt, Lâm Uẩn Ngọc phụ trách nướng. Sau khi Tang Ninh và thầy Bùi Tây Lâm đưa xiên cho anh ta, lập tức bị đồng họa kéo đến ngồi bên cạnh. Bé mèo nhìn thấy hai người, phấn khích chạy từ đầu bên kia sang đây. Bùi Tây Lâm vươn ngón tay thon dài vuốt ve đầu của nó, vỗ về và trêu chọc nó. Tang Ninh ở bên cạnh nhìn lén một lúc, ánh mắt vô thức chạm đến mu bàn tay của Bùi Tây Lâm. Bởi vì cao gầy mà ngón tay của Bùi Tây Lâm đẹp hơn bình thường rất nhiều, thuộc kiểu thon dài nhưng đầy mạnh mẽ, mu bàn tay nổi gân xanh tạo cảm giác quyến rũ khó tả. Đúng, thực sự vô cùng quyến rũ. Suy nghĩ này xẹt qua tâm trí, khiến Tang Ninh ngây người. Tại sao cô lại có cảm giác như vậy chứ? Đột nhiên ngón tay của Bùi Tây Lâm lắc tới lắc lui trước mặt cô. Tang Ninh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Bùi Tây Lâm. Làm sao vậy? Nhận thấy sự bất thường của cô, Bùi Tây Lâm bình tĩnh hỏi. Tang Ninh chớp mắt. Không sao. Cô mím môi. Thầy Bùi gọi tôi à? Ban nãy Bùi Tây Lâm đã đứng dậy đi lấy đồ ăn mà Lâm Một Ngọc chuẩn bị nướng xong. Thử chút xem. Anh đưa thịt bò cho cô. Tang Ninh nhận lấy. Cảm ơn. Nghe cô nói vậy, Lâm Một Ngọc là người đầu tiên bất mãn cằn nhằn. Em gái Ninh Ninh à, anh là người nướng thịt bò đấy, em nên cảm ơn anh mới đúng chứ. Đồng họa nhìn hai người, vươn tay đập Lâm Mật Ngọc một cái. Lo nướng thịt của anh đi. Ninh Ninh muốn cảm ơn ai thì cảm ơn người đó. Anh bớt lo chuyện bao đồng lại. Vẻ mặt của Lâm Uẩn Ngọc tủi thân thấy rõ. Tang Ninh bị hai người chọc cho bật cười, cắn một miếng thịt bò, tấm tắc khen. Tay nghề nướng thịt của anh ổn định thật sự, ngon lắm. Lâm Uẩn Ngọc, không phải định hót anh đấy chứ? Em nói thật mà. Miễn cưỡng tin em đấy. Anh ta nhìn đồng họa. Cô đồng cảm thấy thế nào? Đồng họa chiếu lệ cho anh một đánh giá. Cũng tạm được. Không khí giữa bốn người không quá náo nhiệt, nhưng coi là vẫn vui vẻ hòa đồng. Ăn xong, Tang Ninh no đến mức không đi đường nổi nữa. Nếu Văn Khê biết buổi tối cô ăn nhiều như vậy, không chừng sẽ cảm giảm cô vài ngày. Lát nữa về nhà cô phải vận động nửa tiếng để tiêu hóa mới được. Chị đồng họa. Tang Ninh nhìn hai người họ. Em đi trước nhé. Lâm Bẩn Ngọc nhìn cô. Tài xế tới nơi chưa? Em gọi xe bên ngoài. Lâm Bẩn Ngọc giật mình. Anh ta và đồng họa nhìn nhau. Để anh đưa em về. Không cần không cần. Tang Ninh nhìn ra mối quan hệ mập mờ giữa hai người, liên tục lắc đầu bảo. Để em gọi anh trai đến đón. Đồng họa còn muốn nói gì đó lại bị Bùi Tây Lâm cắt ngang. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Anh nhìn Tang Ninh dịu dàng nói. Tôi đưa cô về. Tang Ninh mấp máy môi. Vậy thì phiền thầy Bùi nhé. Đi ra khỏi nhà của Lâm Uẩn Ngọc, Bùi Tây Lâm ôm bé mèo hỏi cô. Có muốn chơi cùng nó một lát giãng về không? Anh nhận ra Tang Ninh rất thích bé mèo. Quả nhiên đôi mắt Tang Ninh sáng lên. Tôi có thể dắt nó đi dạo một lúc không? Đương nhiên. Anh đưa dắt chó đi dạo cho cô. Đừng chạy nhanh quá. Tang Ninh gật đầu. Một người một chó đi trước Bùi Tây Lâm. Đường đèn trong khu nhà nhập nhòe, không sáng không tối, kéo dài cái bóng của bọn họ. Anh đi đằng sau. Thỉnh thoảng cái bóng của bọn họ sẽ chồng lên nhau. Tang Ninh nhìn chú chó bên cạnh, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thoải mái. Mày ngoan thật đấy, cô tự nói một mình. Sao mày đáng yêu thế? Bé mèo giống như nghe hiểu, nhấc chân lên, cọ vào bắp chân cô, chọc cho cô cười không ngừng. Hai người dắt chó gần nửa tiếng mới kết thúc. Không biết tự khi nào, Tang Ninh đã theo đến cửa nhà Bùi Tây Lâm. Lúc tới nơi, Bùi Tây Lâm hơi nheo mắt. Có muốn vào uống cốc nước không? Tang Ninh mất một giây suy nghĩ. Nếu thầy Bùi không ngại. Bùi Tây Lâm cong môi, đưa tay ra hiệu mời cô vào. Tang Ninh sải bước theo anh. Bố cục của nhà Bùi Tây Lâm không khác nhà Lâm Uẩn Ngọc và Cố Vấn Tân nhiều lắm, nhưng phong cách trang trí lại hoàn toàn bất đồng. Nhà của anh thuộc phong cách tối giản nhưng hơi lạnh lẽo. Đập vào mắt chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Sau khi vào nhà, Bùi Tây Lâm ra hiệu cô cứ ngồi tự nhiên. Tăng Ninh thấy anh rót cho cô cốc nước rồi mới bảo: "Tôi thay bộ quần áo xong sẽ đưa cô về." Anh cảm thấy mùi của đồ nướng bám dính trên người mình. Bùi Tây Lâm lên tầng, Tăng Ninh thu lại tầm mắt nãy giờ vẫn chăm chú nhìn theo anh. Cô lập tức cúi đầu, nhìn vào mắt chú chó. Khoảnh khắc một người một chó nhìn nhau, bé mèo chủ động cọ vào chân cô. Tăng Ninh nhịn không được, đưa tay chọc chọc đầu bé mèo nói thầm: "Mày với anh mày khác nhau lắm đấy." Bùi Tây Lâm thay quần áo xong, vừa bước xuống tầng thì đúng lúc nghe được câu này, bước chân hơi ngừng lại. Anh nhìn một người một chó, cảm thấy cảnh tượng dường như đã từng xuất hiện ở đâu đó rồi. Nhưng anh rất chắc chắn trong ký ức của mình không hề có nó. Khôi phục lại bình thường, Bùi Tây Lâm bước xuống tầng. Thấy dáng vẻ lưu luyến của người và chó, Bùi Tây Lâm nhìn Tăng Ninh: "Đi thôi, mà nó lên xe." Tăng Ninh sững sờ: "Có thể sao?" "Nó rất thích cô. Cô có thể chơi cùng nó ở trong xe." Tăng Ninh không chút do dự đồng ý. "Được thôi." Lên xe, Tăng Ninh và bé mèo ngồi ở ghế sau. Ban đầu, cô còn cảm thấy hơi xấu hổ khi để Bùi Tây Lâm làm tài xế. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cô đã chuyển hướng bởi bé mèo. Vui vẻ chơi đùa cùng nó, tương tác với nó, hoàn toàn phớt lờ Bùi Tây Lâm. Đến bãi đỗ xe của khu dân cư, Tăng Ninh mới giật mình hoàn hồn. "Đến rồi sao?" Giọng điệu của cô không khó để người khác nghe ra sự tiếc nuối. Bùi Tây Lâm nhếch môi nhìn sang cô. "Cô rất thích chó à?" "Ừ." Tăng Ninh thản nhiên thừa nhận. "Nó rất đáng yêu. Trước kia cô cũng từng nuôi một chú chó. Nhưng về sau, nó đã qua đời vì tuổi già. Vì đó, cô không bao giờ nuôi chó nữa." Nhìn chó của Bùi Tây Lâm, cuối cùng cô không nhịn được, muốn chơi với nó nhiều thêm một chút nữa. Cô cảm thấy như đang chơi với bé chó trước kia của mình vậy. Bùi Tây Lâm hắng giọng, ngỏ lời mời với cô: "Nếu rảnh có thể đến nhà chơi với nó." Tăng Ninh ngạc nhiên ngước lên. Bùi Tây Lâm nhận ra sự kinh ngạc trong mắt cô, bổ sung thêm: "Nó cũng rất thích cô." Anh nói: "Tôi thường không có nhà. Phần lớn thời gian nó đều ở cùng với Hoàng Minh và dì." Tăng Ninh hiểu ra. "Tốt quá." Cô đồng ý với vẻ mặt rạng ngời. "Vậy khi nào tôi nhớ ra, tôi sẽ sang ngay." "Được." Thời gian không còn sớm nữa. Tăng Ninh liếc mắt. "Vậy tôi về trước đây. Hẹn gặp lại thầy Bùi." "Nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon." Nhìn Tăng Ninh đi vào thang máy, Bùi Tây Lâm cùng em chó lái xe về nhà. Trong xe thiếu đi một người. Ban đầu bé mèo còn chưa thích ứng được. Nó sủa với Bùi Tây Lâm hai tiếng gâu gâu, như nói muốn có người chơi cùng. Bùi Tây Lâm liếc nó một cái, khóe môi giật giật. "Mày thật là..." Câu tiếp theo vừa đến bên miệng, anh lại cảm thấy không hợp cho lắm, nên đành nuốt lời. "Gâu gâu." "Biết rồi, lần sau lại đưa mày đi." Một người một chó trao đổi với nhau như không có chút chướng ngại nào. Sau đó bé mèo đã yên tĩnh. Bùi Tây Lâm nhìn con đường tối đen như mực, cảm nhận sự yên tĩnh trong xe. Không hiểu sao anh lại có chút hoài niệm sự náo nhiệt mười mấy phút trước trong xe. Trước kia anh chưa bao giờ có cảm giác này. Nhận ra được điều này, Bùi Tây Lâm đưa mắt nhìn vị trí nghỉ khôi nãy của Tăng Ninh. Anh đột nhiên phát hiện có vật gì đó lấp lánh trên chỗ ngồi. Sau khi về đến nhà, bước xuống xe, Bùi Tây Lâm mới mở cửa xe phía sau, nhặt chiếc bông tai kim cương Tăng Ninh đánh rơi lên. Anh chăm chú nhìn nó một lát, sau đó dắt chó vào nhà. Đến lúc Tăng Ninh đi tắm mới phát hiện một chiếc bông tai của mình đã rơi mất. Cô tìm trong phòng một vòng vẫn không thấy, nên đã nhắn tin cho đồng họa. Cô không chắc là nó rơi ở nhà Lâm Uẩn Ngọc hay chỗ của Bùi Tây Lâm. Nhắn hỏi Lâm Uẩn Ngọc có vẻ không thích hợp lắm, vậy nên cô đã nhắn cho đồng họa. Nếu không có ở bên Lâm Uẩn Ngọc, vậy chắc chắn 80% là bị rơi ở chỗ Bùi Tây Lâm. Trong thâm tâm, Tăng Ninh hy vọng là rơi ở nhà Lâm Uẩn Ngọc. Như vậy cô cũng không cần phải đi hỏi Bùi Tây Lâm nữa. Một cái bóng tai rơi mất cũng không quá quan trọng. Nhưng nếu có thể, thì Tăng Ninh vẫn muốn tìm ra nó. Không bao lâu sau, đồng họa nhắn lại cho cô, bảo là không thấy. "Hay là rơi chỗ khác rồi?" Chị vừa hỏi, Lâm Uẩn Ngọc nói đã tìm một vòng nhưng vẫn không thấy. Ngày mai để chị bảo dì tìm lại thử. "Không thấy cũng không sao, chắc là bị rớt ở nơi khác rồi." Được, ngày mai chị lại hỏi thêm giúp em. Tăng Ninh đang định chúc ngủ ngon thì đột nhiên Đồng Họa hỏi, buổi tối Bùi Tây Lâm đưa em về nhà, có khi nào rơi trong xe anh ấy không? Em hỏi anh ấy thử xem. Nhìn thấy tin nhắn này, ngón tay Tăng Ninh hơi khựng lại, một giây sau mới đáp, vâng, em xem thử có phải ở bên anh Uẩn không trước, nếu không mới đi hỏi thầy Bùi. Đồng Họa không nhận ra sự khác thường của cô, trả lời, cũng được. Hai người hàn huyên ngắn gọn đôi câu. Tăng Ninh đặt điện thoại xuống, ép mình tạm thời quên đi chuyện này. Cô cầm kịch bản đặt bên cạnh lên, buộc bản thân đi vào cốt truyện của kịch bản. Sáng sớm hôm sau, Tăng Ninh thấy Bùi Tên Lâm gửi tin nhắn đến. Nó đã nhìn thấy bông tai của cô ở trong xe, hỏi cô khi nào rảnh sẽ đến lấy hay là muốn anh đưa đến. Tăng Ninh nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc lâu, không biết nên trả lời thế nào. Trước khi cô nghĩ xong, cứ tạm thời gác lại việc này đã. Lâm Duyệt đưa cô đến một khóa học đài từ. Trên đường đi, cô không quên nói chuyện phiếm với cô ấy. Chị Ninh Ninh, trên mạng nói năm nay Đài Táo mời thầy Bùi tham gia đêm giao thừa đấy. Cô ấy hơi xoắn xuýt. Chị nói xem em có nên mua vé đi không? Cô ấy là người hâm mộ trợ lý Bùi Tây Lâm. Những hoạt động của anh, nếu có thể, cô ấy đều sẽ tham dự. Đương nhiên điều quan trọng hơn chính là số lần tần Bùi Tây Lâm tham gia các chương trình thật sự rất ít. Vừa nghe nói anh sẽ tham gia, tất cả mọi người liền không kìm nổi, ai nấy đều muốn đến hiện trường. Nghe vậy, Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn cô ấy. Em không nghĩ đây là tin tức giả do đám đầu cơ tuôn giả? Không phải đâu, Lâm Duyệt nói. Blogger nổi tiếng trong giới cũng nói Bùi Tây Lâm sẽ tham gia mà. Tăng Ninh giật mình nhíu mày lại. Có phải blogger 5 chữ mở rộng dây cót điều tra kia không? Đúng rồi, ai ai cũng biết. Trên Weibo có một blogger đặc biệt. Đến tận bây giờ, những thông tin được chủ blog đó đăng lên, dù tốt hay xấu gì cũng là tin chuẩn. Tăng Ninh đã từng nghe Giản Hủy đề cập đến. Năm ngoái tên đó tuồn ra tin ly hôn của đôi vợ chồng đang rất mặn nồng, khi ấy bị khắp mạng xã hội đuổi theo mắng nhiếc. Ai cũng cảm thấy người ta lập ra tài khoản muốn bị mất tài khoản. Kết quả là nửa năm sau, cặp vợ chồng đó chính thức tuyên bố ly hôn. Sau khi có thông báo chính thức, trên mạng xuất hiện đủ loại tin tức vạch trần sự thật của blogger và paparazzi. Hơn nửa năm trước, cặp vợ chồng này đã đường ai nấy đi. Ngày đệ đơn ly hôn chính thức là vào một tuần trước khi blogger đó vạch trần. Từ các bằng chứng cho thấy, tin tức mà blogger đó lách ra có độ chính xác lên đến 99%. Nghe Lâm Duyệt nói vậy, Tăng Ninh không nhịn được hỏi, người đó nói khi nào? Lâm Duyệt nhấn câu trả lời mới nhất trên Weibo của chủ blog, là một người fan hâm mộ hỏi anh ta có thật là Bùi Tây Lâm sẽ tham gia vào đêm hội giao thừa của Đào Táo không. Chuyện này đối với cô ấy vô cùng quan trọng, hy vọng chủ blog có thể tiết lộ một hai điều. Chủ blog trả lời, theo như tôi biết, anh ta nhất định sẽ tham gia. Vì câu phản hồi này mà vé vào cửa của đêm hội giao thừa của Đài Táo đã bị fan hâm mộ càn quét và đang tăng giá một cách điên cuồng. Tăng Ninh vừa vào Weibo đã thấy hàng loạt lời phàn nàn từ fan hâm mộ rằng giá vé vào cửa tăng quá cao. Cô không nhịn được, phải mở WeChat nhắn tin cho Bùi Tây Lâm. Cô đoán Bùi Tây Lâm cũng sẽ không quan tâm những chuyện này, nhưng dù sao cũng nên nói với anh một tiếng. Chí ít là không thể để fan hâm mộ bị mắc lừa, để rồi thất vọng cực độ. Thầy Bùi, Bùi Tây Lâm hẳn là đang bận nên không trả lời ngay cô. Đến khi Tăng Ninh học xong mới thấy Bùi Tây Lâm trả lời, tôi đây. Hôm nay anh có lên Weibo không? Bùi Tây Lâm xem tin nhắn Tăng Ninh gửi đến, quay đầu nhìn Hoàng Minh. Hôm nay trên mạng có thông tin về tôi à? Hoàng Minh sững sờ. Ngày nào mà chả có tin về cậu chứ. Bùi Tây Lâm không nói gì. Ý của tôi là tin tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàng Minh suy nghĩ rồi lắc đầu. Anh ấy không phát hiện Bùi Tây Lâm có tin tức gì đáng chú ý cả. Bùi Tây Lâm không nói chuyện với anh ấy nữa, mở Weibo ra. Anh nhấn vào topic hot search. Không ngoài dự đoán, đã thấy được tin anh sẽ tham gia đêm hội giao thừa. Nghĩ đến chuyện khi nãy Tăng Ninh hỏi mình, Bùi Tây Lâm nhấn vào chủ đề. Đọc được vài phút, anh rời Weibo. Cô nhắc đến chuyện tôi tham gia chương trình đó à? Tăng Ninh đáp, ừ, tôi biết chặn đường kiếm tiền của mấy tên đầu cơ trục lợi là không tốt, nhưng bây giờ fan hâm mộ tin anh sẽ tham gia đến 95%. Họ cũng bắt đầu mua vé rồi. Với vé của chương trình cuối năm, phần lớn đa số mấy tên đầu cơ trục lợi sẽ đồng ý hủy vé đặt trước. Nhưng vé xe hay là vé máy bay thì không. cho dù được hoàn lại 2 ngày trước khi xuất phát, nhưng một phần phí thủ tục sẽ bị khấu trừ. Tăng Ninh không muốn gần sát giờ chương trình diễn ra, các bạn fan mới biết Bùi Tây Lâm thực sự không xuất hiện. Sau đó dù thất vọng, hoàn lại vé vào cửa cùng vé xe thì vẫn sẽ bị thu phí thủ tục. Rất nhiều fan hâm mộ có tiền, nhưng số lượng fan phải sống tiết kiệm để theo đuổi thần tượng cũng không ít. Cô hy vọng mọi người sẽ kịp thời dừng lại để hạn chế những tổn thất về sau. Bùi Tây Lâm lập tức hiểu ý của Tăng Ninh. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Hoàng Minh xử lý chuyện này." "Ừ, thật ngại quá. Thầy Bùi, hình như tôi hơi lo lắng chuyện bao đồng rồi." Bùi Tây Lâm: "Không, tôi phải cảm ơn cô đã nói cho tôi biết đấy." Tăng Ninh gửi lại một emoji đáng yêu. Bùi Tây Lâm nhìn chúng trong giây lát, khẽ nhếch môi. Anh ngẩng đầu định nói chuyện này với Hoàng Minh, để anh ấy giải quyết thì lại va phải vẻ mặt kỳ dị của Hoàng Minh. "Có chuyện gì sao?" Hoàng Minh nhìn thấy nụ cười trên mặt Bùi Tây Lâm thì cau mày. "Cậu không thấy gần đây cậu có gì khác thường à?" "Không có." Bùi Tây Lâm nhìn anh ấy. "Anh biết tin tôi được sắp xếp tham gia đêm hội giao thừa không?" "Tôi biết chứ. Không phải năm nào cũng đồn vậy à?" Vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên gần như Hoàng Minh không để trong lòng. Bùi Tây Lâm nâng trán. "Đưa tôi điện thoại." "Làm gì?" "Tôi dùng tài khoản của phòng làm việc đăng bài lên Weibo." Hoàng Minh đưa điện thoại cho anh xong như mới nhớ ra gì đó nói: "Cậu đăng cái gì vậy?" Bùi Tây Lâm nhìn anh ấy một cái. "Được rồi, cho anh đăng đấy." Bùi Tây Lâm giải thích ngắn gọn. Hoàng Minh nhíu mày. "Cậu nhất định phải làm sáng tỏ à? Việc này sẽ khiến cậu đắc tội không ít người đấy." "Phải. Bình thường anh đối xử với fan hâm mộ tương đối lạnh nhạt, nhưng anh không phải loại người thích lừa dối fan. Không biết blogger đó và đài truyền hình kia đã giở trò gì, nhưng anh sẽ không trơ mắt nhìn fan của mình nhảy vào bẫy. Hơn nữa anh cũng có thể đoán được đại khái bên phía đài truyền hình muốn làm gì. Bọn họ định tung tin ra, sau đó sẽ nói với thầy Bùi Tây Lâm là có rất nhiều fan hâm mộ mua vé vì anh. Nếu anh không đi thì mọi người sẽ rất thất vọng. Nhiều người còn phải hoàn lại vé nữa, vân vân và mây mây. Bùi Tây Lâm anh sẽ không để họ toại nguyện." Hoàng Minh biết không thể lay chuyển được anh, trầm ngâm nói: "Tôi có thể khéo léo diễn đạt không?" Bùi Tây Lâm gật đầu. Tăng Ninh kết thúc cuộc đối thoại không quá 5 phút với Bùi Tây Lâm xong thì nghe được Lâm Duyệt ở bên cạnh nói: "Phòng làm việc của thầy Bùi vừa đăng bài trên Weibo, như thể đang ám chỉ thầy Bùi sẽ không tham gia chương trình đêm hội giao thừa." Tăng Ninh khẽ giật mình, nhấn vào nội dung bài đăng Weibo. "Phòng làm việc của Bùi Tây Lâm. Ông chủ nói 3 ngày Tết Nguyên đán sẽ đưa mọi người đi nghỉ phép. Mọi người có để cửa nơi nào vui không? Online đợi mọi người. Rất gấp đấy." Ngày 31 tháng 12 rơi vào thứ 6. Kỳ nghỉ 3 ngày cuối tuần năm bắt đầu từ hôm đó và kết thúc vào chủ nhật. Vì thế người nào xem lịch cũng biết. Ý của phòng làm việc là Bùi Tây Lâm có rất nhiều kế hoạch tự do vào ngày 31 tháng 12, nhưng không bao gồm sự kiện đêm giao thừa. "Tôi không hiểu lầm bài đăng trên Weibo phải không? Đệt, sao phòng làm việc lại bác bỏ tin đồn năm nay rồi? Hu hu, anh trai không tham dự đêm hội giao thừa. Anh trai làm tôi mừng hụt. Vé tôi cũng mua rồi. May mà có thể trả hàng miễn phí. Mẹ nó, rốt cuộc là blogger nào đã để có thể son sắt rằng Bùi Tây Lâm sẽ có mặt trong một sự kiện. Anh ấy cũng đã cho nhân viên phòng làm việc nghỉ phép hết rồi. Thế còn tham dự đêm hội giao thừa chó má nào nữa?" Tăng Ninh lướt bình luận trong phòng làm việc của Bùi Tây Lâm, phát hiện đến bây giờ đại đa số fan hâm mộ mới biết công ty anh đã bác bỏ tin đồn tham dự đêm hội giao thừa. Tuy ban đầu còn rất nhiều người nghi ngờ, nhưng sau khi nghe các fan phân tích một hồi cũng đã hiểu được dụng ý của anh. Đương nhiên không ít fan tin là thật, cho rằng anh nghiêm túc hỏi địa điểm nghỉ phép nên nhiệt liệt đề cử vài nơi cho anh. Tăng Ninh không biết Bùi Tây Lâm vào phòng làm việc có nhận được gợi ý hay không, nhưng dù sao cô cũng hưởng ké hết rồi. Và dịp Tết dương lịch cô có 2 ngày nghỉ, trước đó đã bàn bạc sẽ đi chơi ở khu vực ngoại thành với Giản Hủy. Ban đầu hai người còn do dự, chưa lên kế hoạch chi tiết. Bây giờ có đề cử fan của Tây Lâm, Tăng Ninh lập tức chụp màn hình gửi cho Giản Hủy lựa chọn. "Đảo Nghi Đông, tớ từng nghe nói nơi này chơi vui lắm, có thể ngâm suối nước nóng và trượt tuyết nữa. Để tớ xem đường tới đó mất bao lâu." "Để tớ nghiên cứu, cậu cứ làm việc đi, tớ đang rảnh rỗi mà." "Vậy làm phiền cô chủ giảng của chúng ta rồi." "Không dám." Thả điện thoại xuống, Tăng Ninh đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Lâm Duyệt. Cô nghiêng đầu sửng sốt. Sao vậy? Chị Ninh Ninh, sao tự dưng tâm trạng của chị tốt thế? Thật sao? Tàng Ninh vô thức vươn tay xoa mặt. Hôm nay chị vẫn bình thường mà. Lâm Duyệt lắc đầu. Vừa nãy lúc em kể cho chị chuyện tham gia đêm hội giao thừa của thầy Bùi, trông chị thờ ơ lắm. Tàng Ninh không ngờ cô ấy quan sát kỹ như vậy. Suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng đáp. Bởi vì chị mới hỏi thầy Bùi chuyện này vào ngày hôm qua. Tàng Ninh giải thích ngắn gọn cho cô ấy hiểu. Nghe xong Lâm Duyệt nhướng mày. Vậy chị Ninh Ninh chính là người đã thao túng Weibo phòng làm việc của thầy Bùi sao? Tàng Ninh ngẩn người. Lâm Duyệt lẩm bẩm. Hèn chi, em nói mà. Từ trước đến nay phía thầy Bùi có bao giờ đính chính tin đồn đâu. Sao bây giờ lại hành động khác thường thế? Còn sớm vài ngày trước khi diễn ra sự kiện nữa. Hóa ra là bởi vì Tăng Ninh. Lời này nghe không sai chút nào. Tăng Ninh cũng không dám nhận vơ công lao. Nhưng nghe Lâm Duyệt nói như vậy, cô khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Đặc biệt là sau cuộc trò chuyện và thời gian chung đụng hôm qua, không hiểu sao dòng suy nghĩ trong đầu lại phản kháng mệnh lệnh của não bộ. Lần đầu tiên, cô dám để tâm đến một vài chuyện vốn ít có khả năng xảy ra. Im lặng một lúc, Tăng Ninh ậm ừ. Có thể là do lần này blogger khẳng định chắc chắn quá. Lâm Duyệt nghĩ. Cũng đúng. Tăng Ninh ừ một tiếng, không tiếp tục thảo luận với cô ấy nữa. Cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên xoa huyệt thái dương, cố gắng rời sự chú ý của bản thân. Bên kia Weibo phòng làm việc của Bùi Tê Lâm mới đăng bài làm sáng tỏ chưa tới nửa tiếng. Hoàng Minh đã nhận không ít cuộc gọi từ mọi người. Bùi Tê Lâm cũng không ngoại lệ. Anh nhận cuộc gọi từ mẹ mình, bà Quý Hữu Tình. Bùi Tê Lâm cũng hiểu vì sao bà gọi cho anh. Vừa nhấn kết nối, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà Quý. Tê Lâm. Bùi Tê Lâm trả lời. Sao vậy mẹ? Quý Hữu Tình liếc người đàn ông ở cách đó không xa, dịu dàng hỏi. Có đang bận không? Bây giờ không bận. Quý Hữu Tình cười. Tối nay có rảnh không? Về nhà ăn cơm nhé. Bố con muốn đích thân xuống bếp. Nghe vậy Bùi Tê Lâm cười khẽ, thẳng thắn đồng ý. Được, tối nay con sẽ về nhà. Quý Hữu Tình sửng sốt, hơi ngạc nhiên vì lần này anh lại đồng ý thoải mái như vậy. Được. Bà ấy chớp mắt. Vậy con muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Anh không kén ăn. Quý Hữu Tình nói được. Nhớ về sớm một chút. Cúp máy, bố Bùi khó tin nhìn vợ mình. Thằng nhóc đồng ý rồi à? Quý Hữu Tình gật đầu. Bố Bùi đáp. Chắc không phải nó biết bản thân làm sai nên mới ngoan ngoãn về nhà nhận lỗi đâu nhỉ? Quý Hữu Tình cạn lời liếc ông một cái. Nó làm sai chuyện gì? Không đợi bố Bùi đáp, bà đã trừng mắt nhấn mạnh. Em nói trước cho anh biết, thằng bé về nhà ăn tối mà anh dám mắng nó thì em sẽ chuyển đến ở cùng con trai đấy. Anh nào dám? Anh chỉ muốn hỏi tại sao nó lại từ chối chú cố. Chỉ là một sự kiện đêm giao thừa nhỏ bé thôi mà. Quý Hữu Tình hử nhẹ. Bọn họ toàn lợi dụng Tây Lâm. Năm nay là đêm giao thừa, sang năm sẽ là gì? Ông ta tìm đến Tây Lâm chỉ để cứu vớt rating đài truyền hình. Ông ta có xem Tây Lâm là cháu đâu. Bố Bùi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng ông biết Quý Hữu Tình nói rất đúng. Ông kêu Bùi Tây Lâm về không phải để khuyên anh tham dự sự kiện đêm hội giao thừa. Ông ấy chỉ muốn nhắc nhở rằng sau này có từ chối ai cũng nên uyển chuyển một chút. Đừng rùm beng lên khiến mọi người đều biết. Phải chừa mặt mũi cho mọi người lớn tuổi. Tàng Ninh không ngờ Bùi Tê Lâm bị gọi về nhà chỉ vì một bài đăng Weibo. Học tiết đọc thoại xong, cô lại đến tập Pilates. Nữ diễn viên gặp tương đối phiền phức, phải thường xuyên chú ý đến gương mặt và dáng vóc. Tập Pilates xong, cô đợi đồng họa. Cả hai đã hẹn hôm nay sẽ đến spa làm đẹp. Tàng Ninh đã lượn tới lượn lui suốt ngày mấy ngày gần đây. Nếu không phải trong lớp thì cũng đang trên đường đi học. Thỉnh thoảng hẹn đồng họa và Giản Hủy đi bơi. Dần dần nỗi sợ bơi của cô cũng đã giảm đi rất nhiều. Cô bắt đầu đứng được trong bể bơi 10 giây, 20 giây, và thậm chí là 30 giây. Sự thay đổi này khiến Văn Khê vừa vui vẻ vừa lo lắng. Vì đóng phim, mỗi ngày cô đều phải cố gắng vượt qua nỗi sợ. Mối quan hệ giữa Tăng Ninh với Bùi Tây Lâm không gần gũi lắm. Thế nên Tăng Ninh không thể bỗng dưng đòi lấy lại chiếc bông tai đánh rơi trong xe anh. Theo lời Lâm Duyệt, Bùi Tây Lâm đã đi đến thành phố khác để quay quảng cáo thương mại. Tang Ninh không hỏi nhiều, cô tự do trải qua cuộc sống phong phú của bản thân. Đến ngày 30 tháng chạp năm nay, cô nhận được tin nhắn của Bùi Tê Lâm hỏi Tết dương lịch cô có rảnh không. Tang Ninh ngẩn người, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh, lát sau mới trả lời. Có chuyện gì sao? Bùi Tê Lâm đáp. Thử vai. Lúc này Tang Ninh mới nhớ đến buổi thử vai mà hai người đã thỏa thuận trước đó. Nghĩ đến kế hoạch đã hẹn xong với Giản Hủy, Tang Ninh ngập ngừng hỏi. Có định ngày nào cụ thể chưa? Không biết là Bùi Tê Lâm cảm thấy nhắn tin với cô phiền quá hay sao, anh gọi thẳng luôn. Alo. Tim của Tang Ninh lỡ một nhịp, nhận cuộc gọi. Nghe được giọng cô, Bùi Tê Lâm ở đầu dây bên kia dừng lại vài giây. Tang Ninh. Giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cô. Tang Ninh cắn môi dưới. Thầy Bùi. Bùi Tê Lâm trả lời. Tết dương lịch cô có kế hoạch nào khác à? Hẹn ra ngoài chơi với Giản Hủy. Tang Ninh nói xong lại vội vàng bổ sung. Nhưng tôi có thể thử vai trước rồi đi sau. Bùi Tê Lâm thuận miệng hỏi. Đi chơi ở đâu? Tang Ninh à một tiếng, ăn ngay nói thật. Đảo Nghi Đông. Bùi Tê Lâm ho một tiếng. Thời gian thử vai vẫn chưa được quyết định. Cô cứ yên tâm đi chơi. Khi nào trở về thì nói với tôi một tiếng, để tôi hẹn lại đạo diễn Trần. Tang Ninh chần chừ. Chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Chắc chắn. Bùi Tê Lâm im lặng vài giây rồi bảo. Đi chơi vui vẻ. Khóe miệng của Tang Ninh cong lên. Cảm ơn thầy Bùi. Cúp điện thoại, Tang Ninh nhìn chính mình trong gương trước mặt, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa vành tai. Sáng hôm sau, Giản Hủy lái xe đến tìm Tang Ninh. Đảo Nghi Đông cách Lâm Thành không xa, lái xe 2-3 tiếng là có thể đến. Hai người họ định tự lái xe tới đó. Văn Khê biết kế hoạch của cô nên cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn. Sau Tết dương lịch còn nhiều công việc. Cậu lái trước hay tôi lái trước? Trước khi lên xe, Tang Ninh nhìn Giản Hủy. Cậu, tối qua tớ ngủ không ngon nên hôm nay ngủ bù trước đã. Tang Ninh im lặng hồi lâu cười hỏi. Có cần mua thêm cái gì để đem theo không? Tạm thời chưa nghĩ ra. Nếu thiếu tới đó mua cũng được. Đối với hai người mà nói, chỉ cần mang điện thoại và thẻ là đủ dùng. Tang Ninh và Giản Hủy lên đường. Trên đường, Tang Ninh nhận được cuộc gọi của Tang Sùng và cô Vấn Tân. Biết cô tự lái xe đến ngoại thành chơi, bọn họ dặn dò cô phải chú ý an toàn, lái xe chậm một chút. Hai ngày trước, Tang Sùng đã đưa ra nước ngoài công tác. Cũng vì lý do này mà Tang Ninh chỉ có thể tự do đi chơi xa với Giản Hủy. Lúc đầu, cô đã định sẽ về nhà đón giao thừa với Tang Sùng nếu ông không có việc bận. Nhưng Tang Sùng lại chẳng hề để tâm đến Tết dương lịch. Đối với ông ấy, Tết âm lịch mới là ngày lễ mà cả gia đình phải quây quần bên nhau. Tết dương không tính. Bọn họ đến khách sạn suối nước nóng ở đảo Nghi Đông lúc 1 giờ chiều hơn. Tang Ninh và Giản Hủy đói bụng. Thế nên hai người sắp xếp hành lý xong, liền tìm kiếm đồ ăn ngon gần đó. Sau khi ăn uống no nê, hai người về khách sạn nằm phơi bụng. Bây giờ đi trượt tuyết? Tang Ninh hỏi cô ấy. Giản Hủy đang chỉnh sửa ảnh nên không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Ngủ trưa xong hẵng đi, quá mệt rồi. Tang Ninh suy nghĩ một lát đáp. Được. Do hai người đặt phòng khá trễ nên chỉ lấy được một phòng hạng thương gia. Tang Ninh thay quần áo và nằm trên giường. Bất chợt lướt đến bài đăng của Giản Hủy trên vòng bạn bè. Có phong cảnh và cả hai người bọn họ. Tang Ninh cong môi, cho cô ấy một cái like. Vừa nhấn xong, cô thấy đồng họa bình luận kêu la ở dưới bài đăng rằng đi chơi mà không rủ cô ấy đi cùng. Tang Ninh trả lời. Chị đồng họa, tối nay em sẽ trực ở trước TV để xem chị biểu diễn. Đồng họa tham dự chương trình đêm hội giao thừa. Cũng vì lý do này nên Tang Ninh và Giản Hủy mới không rủ cô ấy. Không còn cách nào khác, cô ấy bận việc mà. Sau khi ngủ trưa, Tang Ninh và Giản Hủy đi trượt tuyết. Trượt tuyết xong, cả hai ngâm mình ở suối nước nóng riêng tư trong phòng khách sạn mà họ đã đặt. Mỗi phòng đều có một suối nước nóng nho nhỏ. Tang Ninh và Giản Hủy vừa ngâm mình vừa nghịch điện thoại. Lúc chiều cô đã chụp một vài bức ảnh. Văn Khê nhắc cô là nếu có ảnh đẹp nhớ đăng lên Weibo. Dù sao cũng là Tết dương lịch. Tang Ninh gửi một vài ảnh cho Lâm Duyệt để cô ấy chọn. Khi chương trình đêm hội giao thừa bắt đầu, Tang Ninh và Giản Hủy cuộn tròn trên ghế sofa, vừa ăn vừa xem TV. Theo nghi lễ đếm ngược trong chương trình, Tang Ninh và Giản Hủy nói với nhau. Năm mới vui vẻ. Cả hai cùng cười. Bên ngoài cũng vang lên tiếng pháo hoa. Giản Hủy thúc giục. Hay là chúng ta ra ngoài mua một ít que pháo bông chơi đi. Hai mắt Tăng Ninh sáng lên. Được đấy. Nửa tiếng sau, fan của Tăng Ninh nhận được một bức ảnh mới. Đó là bức ảnh Tăng Ninh cầm que pháo bông đứng giữa trời đêm, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cô sáng ngời. Que pháo bông phản chiếu gò má xinh đẹp của cô, khóe môi hơi cong tạo thành nụ cười cực kỳ cuốn hút. Lời nhắn trên Weibo rất đơn giản. Năm mới vui vẻ. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, fan của Tăng Ninh rối rít để lại bình luận. Ảnh chất lượng thấp mà người còn đẹp như thế. Ngoại trừ Ninh Ninh của chúng ta ra thì còn ai vào đây nữa. Ninh Ninh, năm mới vui vẻ nhé. Hu hu, con gái dễ thương quá. Vợ của tôi đẹp thật đấy. Cười vô cùng hạnh phúc. Sau khi Tăng Ninh và Giản Hủy đốt que pháo bông, hai người cũng nhanh chóng về phòng. Cô đang vui vẻ lướt xem phần bình luận thì điện thoại đột nhiên rung lên. Tăng Ninh nhấp mở WeChat, thấy tin nhắn từ Bùi Tây Lâm. Năm mới vui vẻ. Tăng Ninh hơi giật mình, trả lời. Thầy muốn năm mới vui vẻ nha. Vẫn đang ở bên ngoài à? Vừa về phòng. Ừ, đi ngủ sớm đi. Trò chuyện mấy câu đơn giản, Tăng Ninh thấy Bùi Tây Lâm không trả lời, cũng không chủ động nhắn nữa. Giản Hủy tắm xong bước ra, lập tức nhìn thấy cô đang cầm điện thoại ngẩn người trên sofa. Đang nghĩ gì thế? Tăng Ninh ngước mắt. Hủy Hủy. Giản Hủy nhìn cô, bình tĩnh một chút, cậu muốn nói gì? Tăng Ninh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn chằm chằm cô ấy. Anh ấy là kiểu người sẽ chúc ngủ ngon hoặc năm mới vui vẻ hả? Giản Hủy sửng sốt lập tức hiểu ra. Anh ấy chúc cậu năm mới vui vẻ sao? Tăng Ninh gật đầu. Còn mẹ nó? Giản Hủy sửng sốt nhìn cô. Trước đó hai người có tán gẫu với nhau không? Tăng Ninh lắc đầu. Giản Hủy chớp mắt mấy cái nhìn chằm chằm Tăng Ninh. Thực ra một lời chúc đơn giản như vậy đối với người khác cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng người đó là Bùi Tây Lâm đấy. Bùi Tây Lâm không phải là người thích trò chuyện. Được anh trả lời tin nhắn đã là may mắn lắm rồi. Chưa đừng nói đến việc chủ động. Anh rất lười. Ít nhất là lời về mặt giao tiếp. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Giản Hủy đột nhiên chậc lưỡi. Nếu tớ là cậu, tớ cũng không dám tin. Tăng Ninh trợn mắt. Ý của cậu là sao? Giản Hủy nhỏ giọng nói. Thật ra trước đây tớ cảm thấy thái độ của thầy Bùi đối với cậu không hề bình thường. Đâu có. Tăng Ninh không phải đồ ngốc, lập tức nghe hiểu ý của Giản Hủy. Nhưng cô không cảm thấy trước đây Bùi Tây Lâm đối xử kỳ lạ với mình. Giản Hủy. Đúng thế đấy. Cô ấy kiên quyết bảo. Thật ra tớ cảm nhận được rằng thầy Bùi không ghét cậu, ít nhất là lúc đầu. Tăng Ninh im lặng một lúc. Nhưng tớ đâu đủ thú vị để khiến thầy Bùi Tây Lâm thích tớ. Tại sao lại không chứ? Giản Hủy nghe câu nói này thì rất tức giận. Tuy Bùi Tây Lâm là thần tượng của cô ấy, nhưng với cô ấy, người bạn thân này xứng đáng có được tình yêu của một người đàn ông trên đời. Cô ấy nhìn chằm chằm Tăng Ninh. Cậu thật sự không biết bản thân tài giỏi thế nào sao? Tớ không biết. Giản Hủy nghẹn lời. Cô giơ ngón tay đếm cho Tăng Ninh. Cậu có sắc đẹp, có tiền, xinh xắn, tài giỏi, tốt tính, lại còn hài hước nữa. Không phải anh ấy thích cậu là chuyện bình thường à? Tăng Ninh mấp máy môi, muốn nói kiểu người như cô trên thế giới không thiếu, nhưng chưa kịp mở lời đã nghe Giản Hủy nói thêm. Điều quan trọng nhất là khi ở bên cạnh cậu rất thoải mái. Giản Hủy không biết Tăng Ninh có điểm nào thu hút Bùi Tây Lâm, nhưng nếu cô ấy là đàn ông thì cô ấy cũng sẽ thích Tăng Ninh thôi. Tăng Ninh tạo cho mọi người một cảm giác cực kỳ vui vẻ. Cô giống như một bông hoa. Một bông hoa mà mọi người đều thích. Cho dù không thích cũng không thể ghét bỏ. Cô kiêu ngạo ở mức độ nhất định. Vừa dễ thương, vừa dịu dàng. Cô sẽ không hành động tùy tiện hay cố tình gây rắc rối chỉ là vì con gái của Tang Sùng. Nói chung là Giản Hủy cảm thấy Tăng Ninh xứng đáng được mọi người yêu thương. Bùi Tây Lâm cũng không ngoại lệ. Tăng Ninh được Giản Hủy khen ngợi như thế thì hơi xấu hổ. Tăng Ninh trong miệng cậu thật sự là tớ sao? Giản Hủy lườm cô. Không phải cậu thì có thể là ai? Ngoài chúc cậu năm mới vui vẻ, thầy Bùi còn nói gì nữa không? Không. Không phải anh ấy muốn thay đổi cậu sao? Có khi tớ hiểu lầm đó. Cô cảm thấy bản thân thật sự rất hay suy diễn. Nhưng đôi khi Bùi Tây Lâm đối xử với cô khác hẳn với phần đông thật. Giờ phút này Tăng Ninh không biết nên nói cái gì cả. Giản Hủy trầm mặc một lát đề nghị. Vậy cậu có làm một phép thử không? Không đâu. Nếu sai thì xấu hổ lắm. Giản Hủy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô đoán mò. Cậu không thích thầy Bùi à? Tàn Ninh ngước mắt nhìn cô ấy. Tớ muốn kiếm tiền thôi. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ tiền sao? Làm gì có ai chê tiền nhiều. Hiện tại tớ chỉ muốn diễn xuất thật tốt. Giản Hủy nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Được rồi, cô ấy thở dài. Trước hết cứ thuận theo tự nhiên đi. Chủ yếu là Bùi Tây Lâm cũng không thể hiện quá rõ ràng. Sau khi chơi ở đảo Nghi Đông 2 ngày, bọn họ cùng lái xe về nhà. Khi về đến nhà, Tăng Ninh nói với Bùi Tây Lâm là cô rảnh vào ngày hôm sau. Tin nhắn vừa gửi đi, Bùi Tây Lâm đã gọi cho cô. Thấy anh gọi, Tăng Ninh vừa hồi hộp vừa tò mò. Alo. Tăng Ninh nhẹ giọng nói. Thầy Bùi. Bùi Tây Lâm không sửa xưng hô của cô, bình tĩnh hỏi. Về nhà rồi à? Vâng. Vậy tối mai đi thử vai được không? Không thành vấn đề. Địa điểm thử vai ở đâu? Bùi Tây Lâm nói địa chỉ cho cô, cuối cùng chốt lại. Tôi sẽ đến đón cô. Tăng Ninh theo bản năng từ chối. Không cần đâu thầy Bùi, tôi gọi tài xế là được rồi. Tăng Ninh. Hơi thở của Tăng Ninh dồn dập, hồi hộp mím môi. Sao vậy? Bùi Tây Lâm lặp lại lần nữa. Chỗ của đạo diễn Trần ở xa, anh ta không thích ở lại đến nhà mình. Tăng Ninh hơi sửng sốt, cuối cùng vẫn trả lời. Được rồi, vậy thì làm phiền thầy Bùi. Việc nên làm thôi. Trước khi cúp điện thoại, Bùi Tây Lâm nói. Ngủ ngon nhé, đừng căng thẳng quá. Lông mi của Tăng Ninh khẽ rung, cảm giác giọng nói của anh như vừa lướt qua tai, nhẹ giọng đáp. Vâng. Tuy nói như thế, nhưng tối đó Tăng Ninh vẫn không ngủ ngon nổi. Lúc thức dậy vào ngày hôm sau, cô đã học thuộc lòng một phần lời thoại mà Bùi Tây Lâm gửi. Bùi Tây Lâm cho cô cơ hội, cô không muốn làm anh mất mặt, cũng không muốn làm mất thể diện của mình. Vào lúc 4 giờ 30 phút, Bùi Tây Lâm xuất hiện ở đúng tầng dưới khu chung cư của Tăng Ninh. Tăng Ninh thay quần áo, đi xuống nhà tìm xe của anh. Anh mở cửa từ ghế lái và đi vào phía cô. Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Tăng Ninh, Bùi Tây Lâm đóng băng trong giây lát. Tăng Ninh nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của anh, theo bản năng hỏi. Sao vậy? Không phải cô bị dính son môi vào răng chứ? Bùi Tây Lâm hoàn hồn giúp cô mở cửa xe, cười nhẹ bảo. Trông cô đẹp lắm.